Trưởng Châu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phù Thần ấp a ấp úng không nói nên lời, nhốt ta và Từ Chỉ Quân trong phòng không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm. Bên ngoài túp lều từ chỗ vắng vẻ ban đầu dần dần vang lên tiếng vũ khí va chạm, sau đó là tiếng CS. Giết, hình như Từ Chỉ Quân động thai khí, sắc mặt trắng bệch, ta cởi áo khoác trên người choàng cho nàng ta, cảm thấy bản thân thật là thánh mẫu. Lúc Thẩm Phù Thần đến, người đầy ume, trói ta và Từ Chỉ Quân đến một bãi đất trống trên núi. Cẩm Hân còn Thẩm Nghiễn Chu dẫn theo một toán quân bao vây đường xuống núi. Ta tìm kiếm trong đám người, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu thị vệ đâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Thẩm Phù Thần, người định diễn màn kịch ép ta phải lựa chọn một trong hai sao? Không thể nào nghĩ ra trò mới mẻ hơn được à? Thẩm Phù Thần không để ý đến ta, cũng không dám nhìn thẳng vào ta, quay sang đám người phía dưới hô lớn. Thẩm Nghiễn Chu, hai nữ nhân này đều là của ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một mạng đổi một mạng. Ta nghe vậy liền giẫm mạnh lên chân hắn một cái, vậy mà dám mang mạng sống của lão nương ra làm trò đùa. Sắp sửa men ra đi Mountain East Child của Thẩm Nghiễn Chu rồi, ta đâu còn là người phụ nữ của hắn nữa, Từ Chỉ Quân mới là bạch nguyệt quang của hắn cơ mà. Thẩm Nghiễn Chu quả nhiên chọn Từ Chỉ Quân. Từ Chỉ Quân trợn tròn mắt, nhìn ta với vẻ khó tin, trả lại áo khoác cho ta, sau đó đi về phía Thẩm Nghiễn Chu. Trưởng Châu, thấy chưa, không ai yêu nàng hơn ta đâu. Vừa dứt lời, một mũi tên đã bay đến, ghim thẳng vào NGC Thẩm Phù Thần. Hắn phun ra một ngụm máu, người mềm nhũn ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng kéo ta đến bờ vực, dùng chút sức lực cuối cùng nói với ta. Trưởng Châu, ta đưa nàng đi gặp mẫu hậu nhé, chúng ta đoàn tụ với nhau nhé. Không muốn, ta không muốn chết, nhưng Thẩm Phù Thần không quan tâm, trực tiếp kéo ta nhảy xuống vực. Nói thật, tự sát mà cũng có phiên bản cưỡng ép sao? Cơ thể dần mất trọng lượng, Thẩm Phù Thần vẫn nắm chặt lấy ta, mắt, mũi, tai, toàn thân như bị gió thổi vào. Dần dần ta cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa, chẳng lẽ ta sắp chết như vậy sao? Ta thật sự không cam lòng, nếu ta chết rồi, tiểu thị vệ phải làm sao? Cậu ấy đã nói sẽ mãi mãi đi theo ta, chẳng lẽ ta lại lừa cậu ấy xuống suối vàng sao? Ta cảm thấy khó thở, tim như thắt lại, cho đến khi dần dần mất đi ý thức. Cách chương